Công chúa bí ẩn và hoàng tử sương mù, chương 56, công dụng của màn ảnh ảo tưởng đa chiều. Nó đang làm gì đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ok, cơ bản là xong rồi Lezin, để anh thử. Hắn nói rồi cầm một màn hình đa chiều mới chế tạo rồi nghĩ về nó. Sau một hồi hình ảnh hiện lên, vì cái này hay nha, cái này có thể cho chúng ta biết về việc làm hiện tại của người mà mình đang nghĩ đến. Lezin, hắn nhìn thấy nó hiện giờ đang cùng nhóm của mình làm việc cật lực ở hành tinh Enzo. 5545, nhìn nó có vẻ mệt mỏi nhưng vui vẻ làm hắn cũng có phần yên tâm. Anh Nizan ở đây có 5 cái, em lấy 2 cái cho anh Jin, 1 cái 3 cái còn lại anh tự xử đi nhé. Lezin nói xong lập tức cầm 2 cái màn hình đa chiều rồi tốc biến mất. He he, ngon, tặng thằng Jackie 1 cái còn 2 cái mình lấy 1 cái còn lại tặng nhóc Zerios. Hắn ngẫm nghĩ một lát rồi rời khỏi ngôi nhà ở đảo Jeju của Jackie thẳng tiến đến Việt Nam. Hà Nội, Việt Nam, trong một khu vực triển lãm tranh, một thanh niên 14T mang dáng dấp của trai 18 với vẻ ngoài điển trai cao giáo đang nhíu mày nhìn mấy bức tranh phong cảnh và chân dung y như tranh chụp. Nhếch môi cười nửa miệng với thành quả của mình thì một cơn gió khá mạnh làm các bức tranh của cậu ta bay ngang bay ngửa. Khá bực bội vì cơn gió nhưng sau khi nhìn thấy hắn thì cậu ta bất ngờ. Ớ, anh Nizan, anh làm gì ở đây? Cậu ta, tới gửi quà cho chú mày, đây là màn hình ảo ảnh đa chiều anh cùng Lezin, nó giúp chú mày có thể BT được những người mà chú mày quan tâm đang làm gì. Hắn, wow, cái này ngon à, cảm ơn anh Nizan. Cô có gì, coi như đây là công của chú mày giúp anh vẽ bức tranh. Hắn nói xong dịch chuyển tức thời trở về biệt thự của mình. Hiện giờ nó đang làm công việc gì đây? Xoẹt xoẹt, phù, mệt quá đi à, giọng nói của một cô gái xinh đẹp với mái tóc hồng. Orina, hôm nay cô làm sao vậy? Nó nhíu mày hỏi, đợt này làm nhiều quá nên hơi mệt chút xíu. Orina, chồng cô có vẻ xanh xao đấy. Cô gái khác tóc tím. Tất cả mọi người chú ý, một cô gái vận y phục màu vàng chuối bước tới nghiêm nghị. Thánh nữ Vaira, 8 cô gái, trong đó có nó, Dirty, bây giờ các cô đã hết thời gian làm việc ở đây, các cô hãy trở về nơi mà các cô từng sống, đây là lệnh của đại thánh nữ Hira. Vaira trầm mặc nói, nghe tới tụi nó mừng rơn vì đã được trở về nhà của mình. Ngày hôm sau, đây là cổng xuyên cô thời gian, nó sẽ đưa các cô về trái đất. Vaira, chào thánh nữ, cả đám Dirty sau đó bước vào cánh cổng trở về với quê hương của mình. Sau khi nó thức tỉnh được Diamond Grail, bên đưa cho nó một cuốn sách màu bìa xanh xám rất dày. Một chiếc dây chuyền cùng một con dao chạm khắc hình phượng hoàng cực sắc bén chém đá như bùn và đưa nó cùng một số người khác đến Oáp. 12B, một hành tinh cũng khá khắc nghiệt, tại đây tụi nó đã chịu rất nhiều khổ hình với bài tập cực kỳ khắc nghiệt với nhiệt độ 2250 độ C và áp lực lớn gấp 563 lần so với trái đất. Tuy gặp nhiều gian khổ nhưng tụi nó đều cố gắng vượt qua. 4 tháng sau tụi nó được đưa tới Enzo 5545 để thực hiện công việc xây dựng cô gian trong sạch lành mạnh cho hành tinh cho đến bây giờ. Hôm nay nó trở về, cô biết ở nhà có gì thay đổi cô. Bước qua cánh cổng thì tụi nó đã tới khách sạn D9 ở Venezuela. Nơi đây là đâu thế? Orina, khách sạn D9 ở Venezuela. Nó, chúng ta về nhà thôi. Cô gái tóc đen, Demi, nói rồi tất cả phóng lên cô chung và mỗi người tới mỗi hướng khác nhau. Về đến nhà hắn, nó nhíu mày nhìn xung quanh nhà chả có ai cả. Bước lên tầng 2, vừa bước vào phòng ngủ thì đèn lập tức vụt sáng. Nó bất ngờ với khung cảnh cực lãng mạn. Ở giữa là những cây nến xếp thành hình trái tim và bên trong có chữ Nizan Love Harry. Ở đầu giường là bức tranh mà hắn tặng nó. Mừng em trở về, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn yêu chiều đứng phía sau nó vòng tay ôm eo. Sao anh biết hôm nay em về hay thế? Nó, ở trái đất này chim lợn của anh rất nhiều. Hắn nhếch mép, anh gầy đi nhiều đấy. Nó sờ mặt hắn, tại cô có vợ chăm sóc nên gầy hơn một chút nắc mà cũng chả quan trọng nữa, giờ vợ về rồi vài bữa nữa là béo à, hắn cười trừ. Hừ, dẻo miệng, nó nhéo mũi hắn, cách trương,